Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Thiên Cơ Khó Tìm. Vũ Nhất vài vạn năm tới đều là Hắc Vũ Vệ tuyệt đối thống lĩnh. Không chỉ là bởi vì hắn là Hắc Vũ Vệ sáng lập người. Canh bởi vì vài vạn năm đến, không người có thể thắng hắn. Thời gian dài như vậy, đã không biết lại có bao nhiêu người tới khiêu khích quá. Kết quả là đều không ngoại lệ chết. Đây là chấn nhiếp, ngay cả có thể đánh thắng Vũ Nhất Nhân cũng không có. Chớ nói chi là làm hắn chính miệng nhận thua. Bốn phía pháo binh tiếng nổ không ngừng. Vũ Tân Lập trên chiến hạm, chỉ phất tay này 3.000 Hắc Vũ Vệ không ngừng đánh rừng rậm. Không buông tha bất kỳ một xó xỉnh nào. Nhìn mảng lớn nồng đậm rừng rậm ở trước mắt mình ngã xuống. Sơn loan san bằng, bụi đất tung bay. Vũ Tân vẫn không khỏi phải nghĩ lên 20 năm trước trận kia kinh thiên đại chiến. Vũ Thập Thất là một cái trống rỗng xuất hiện nhân. Tại hắn bị Hắc Long Vương mang tới Vũ Sơn, khiêu chiến Vũ Nhất trước. Cho dù Long Cốt Giới chi chúng, đều giống như không ai thấy qua hắn. Ngày hôm đó, cửu tài công chính thủ lĩnh toàn bộ đến đủ. Bọn họ là người chứng kiến. Lúc đó Vũ Tân trở thành Hắc Vũ Vệ phó thủ lĩnh đã hơn 10 năm. Gặp qua mấy chục kim đan cường giả trước tới khiêu chiến. Nhưng khi bọn hắn đứng ở trước mặt Vũ Nhất một khắc kia, liền đại biểu lựa chọn chết. Vũ Nhất thậm chí chưa bao giờ ở trước mặt mọi người hiện ra quá hắn thực lực chân chính. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho là lại vừa là một cái đi tìm cái chết. Ngoại trừ Hắc Long Vương, trận chiến ấy, cộng đánh 3 ngày 3 đêm, liên miên trăm dặm Vũ Sơn, bị triệt để phá hủy hầu như không còn, lõm vào rồi trong đất, thiên địa băng liệt, 20 năm trôi qua rồi. Bây giờ còn có một cái nối ngang đông tây vực sâu vạn trượng rơi vào Vũ Sơn. Sau 3 ngày, Vũ Nhất ngay trước tất cả mọi người mặt, đối Vũ Thập Thất nhận thua. Từ ngày đó lên, vô luận Hắc Vũ Vệ hay lại là Hắc Long Quốc, đều tựa hồ bị một cây không nhìn thấy dây vặn chặt. Không ngừng căng thẳng, sợ hãi mà không khí khẩn trương lan tràn. Rất nhiều người đều cảm thấy, Vũ Nhất muốn phản. Không chỉ là bởi vì Vũ Thập Thất xuất hiện, thực ra ở Vũ Thập Thất xuất hiện trước, Vũ Nhất cùng hiện đảm nhiệm Hắc Long Vương giữa. Đối với chính vụ quốc sự khác nhau cũng đã càng ngày càng lớn. Rất nhiều cơ mật chuyện, chính là Vũ Tân đều không cách nào chạm đến, nhưng bọn họ coi như Hắc Long Vương ảnh tử thị vệ. Thiếp thân bảo vệ, làm sao biết không nhìn ra giữa hai người sóng gió âm thầm dâng. Hiện đảm nhiệm Hắc Long Vương tuyệt không phải hạng người bình thường. Ngược lại, hắn năng lực, dõi mắt Hắc Long Quốc mấy đời quân vương, cũng cực kỳ mắt sáng. Mà hắn dã tâm càng là so với ai khác đều lớn hơn. Nếu không lại làm sao có thể bị người so sánh năm đó Thanh Long Vương. Đối với quốc sự thượng, Hắc Long Vương muốn là bước nhanh tiến tới. Tốt nhất bây giờ liền bắt đầu mưu đồ nhất thống Long Cốt Giới. Có thể Vũ Nhất lại một lòng cầu ổn, chú trọng nước chảy thành sông từ từ đi, quyết không thể nóng vội. Hai người với căn bản quyết sách thượng, có không cách nào điều hòa mâu thuẫn, mà cái mâu thuẫn, theo Hắc Long Vương bắt đầu bắt tay bố trí, biểu hiện bộc phát rõ ràng. Mặc dù Vũ Nhất sẽ không cãi lại lệnh vua, nhưng nên khuyên lời nói cũng sẽ không là câu tiếp theo. Làm Hắc Long Vương mang theo Vũ Thập Thất lúc xuất hiện, thực ra hết thảy đều đã trở thành định cục. Mặc dù Vũ Nhất xác thực thua, có thể dứt khoát như vậy giao ra Hắc Vũ Vệ nắm quyền trong tay. Nguyên nhân căn bản, rất nhiều người cũng lòng biết rõ. Vũ Thập Thất là Hắc Long Vương mang đến nhân, thay thế Vũ Nhất trở thành Hắc Vũ Vệ thống lĩnh, cũng là Hắc Long Vương ý tứ. Lệnh vua vừa ra, ở đâu nếu có không nghe lệnh. Rất nhiều người cũng chờ Vũ Nhất tiếp theo động tác. Nhưng ra tất cả mọi người dự liệu là, Vũ Nhất từ thủ lĩnh vị trí hạ xuống phó thủ lĩnh sau khi, không chỉ có chưa bao giờ làm nghịch Vũ Thập Thất ý, ngược lại đem phó thủ lĩnh tư thái làm được 10 phần. Bất tại kỳ vị không mưu kỳ trước, hắn không nữa nói lên ý kiến phản đối, trở thành Hắc Long Vương cùng Vũ Thập Thất trong tay sắc bén nhất đao. Vì bọn họ quét sạch tứ phương, hơn 20 năm đang lúc, Vô luận giao cho Vũ Nhất trên tay là nhiệm vụ gì, cũng tuyệt không thất thủ. Giống như phụ tá năm ấy còn tấm bé Hắc Long Vương. Ở quyền thế lúc thịnh nhất rút người ra. Mấy ngàn năm qua, Vũ Nhất đối Hắc Long Quốc, đối Hắc Long Vương trung thành. Chưa bao giờ phát sinh một chút thay đổi. Vũ Tân ngắm lên trước mắt không ngừng sụp đổ rừng cây cùng miền đồi núi. Ở trong lòng khe khẽ thở dài. Vũ Nhất nhìn bốn phía thiên địa. Mắt sắc trầm trầm, thanh chỉ chôn xương chỗ. Hắn đã từng khắp nơi tìm ngàn năm. Lại không chiếm được một tia tin tức. Vũ Nhất nhớ, ở mấy ngàn năm trước. Mạc Kim phái thuật hoa chân nhân thiên tư kinh người. Chư thiên thế giới. Mặc cho hắn Mạc Kim định huyệt. Năm đó hắn cũng đã từng hỏi qua vị này chân nhân. Thanh chỉ mộ hạ xuống nơi nào. Thuật hoa trong mắt nghiêm mặt. Từ đầu tới cuối. Chỉ nói quá một câu. Thiên cơ khó tìm. Vạn năm trước trí nhớ ở trước mắt lặp đi lặp lại xẹt qua. Hình ảnh sặc sỡ. Kêu tiếng hô, giết rung trời. Năm đó thiên quân vạn mã tỉ thí tình cảnh. Tựa hồ quanh quẩn bên tai. Thật lâu không đi. Đại đại màu đen mũ trùm hạ. Sắc mặt của Vũ Nhất tái nhợt. Nhưng đôi tròng mắt kia. Lại ngăm đen tựa như chấm nhỏ. Tựa như nước lạnh một loại lãnh đạm. Người xem trong lòng lạnh cả người. Rơi xuống từ trên không. Vũ Nhất từng bước một hướng cự mãng đi tới. Cự mãng trên người đánh ba cái nút chết. Thân hình khổng lồ quấn quýt chung một chỗ. Giống như là xoay thành một đoàn ma hoa. Bởi vì nó không ngừng giãy giụa. Trên mặt đất vì chính mình đào cái hố to. Bụi đất che giấu. Lộ ra chật vật vừa đáng thương. Nhưng trên người khí thế bị nồng nặc lửa giận một kích. Bộc phát kinh người. Mắt thấy Vũ Nhất hướng chính mình đi tới. Gào to liên tục. Hung ác kinh người. Đơn giản như vậy sự tình cũng không làm xong. Còn dám càn rỡ trước mặt ta. Nếu không phải xem ở ngươi chẳng qua là ta vương một món pháp bảo. Ta hôm nay liền đem ngươi nghiền nát. Giọng nói của Vũ Nhất không lớn. Lại lạnh ý xâm xâm. Hắn liếc nhìn trước cự mãng liếc mắt. Đột nhiên đưa tay. Tay phải xuất hiện chớp mắt. Chợt thay đổi to lớn. Không phải là hư ảnh. Mà là chân chân thật thật bàn tay. Che khuất bầu trời. Quy áp kinh người. Dài đến vạn trượng bàn tay khổng lồ rơi xuống từ trên không. Một cái liền đem cự mãng bắt. Sau đó đột nhiên kéo một cái. Cự mãng thân thể trong nháy mắt banh trực. Da thịt phóng duỗi. Cơ hồ muốn tóe ra máu. Giống. Cự mãng kêu đau điên cuồng hét lên. Nó cảm giác mình thân thể tựa hồ cũng phải bị Vũ Nhất kéo đứt. Cự đầu lớn ngẩng lên thật cao. Hung tính bị triệt để kích thích. Hận không được đem Vũ Nhất mớm. Bất quá. Đau nhức sau khi. Cự mãng trên người ba cái nút chết cũng bị Vũ Nhất xé ra. Sau đó nó liền bị một nguồn sức mạnh vứt xuống trên đất. Ban đầu hố to lần nữa nâng lên xung thiên bụi đất. Cự mãng run chuyển động thân thể. Nhảy lên. Toàn thân nó căng thẳng. Là tư thái tấn công. Trên đầu hai cái như đèn lồng một loại ánh mắt. Mãn hàm hận ý nhìn chằm chằm Vũ Nhất. Khí tức nặng nề. Tức giận cuồn cuộn. Cũng không dám có động tác nữa. Nếu là nhìn kỹ là có thể phát hiện. Cự mãng phẫn nộ trong con ngươi. Còn mang theo mấy phần e ngại Vũ Nhất. Vũ Nhất nhìn cũng chưa từng nhìn cự mãng. Hắn nhìn kia phiến không ngừng bị phá hủy núi rừng. Nhàn nhạt nói. Nhân liền ở mảnh núi rừng này bên trong. Ngươi nếu là lại không tìm lại được. Ta sẽ tự thay ta vương trừng trị ngươi. Cự mãng phun ra một hơi thở. Nhưng ở Vũ Nhất thâm uyên như vậy trong ánh mắt rụt một cái. Cuối cùng là sợ. Nó thùy con mắt của hạ. Mức độ quay đầu. Lên núi lâm vội vã đi. Thân hình khổng lồ vạch qua chân trời. Xẹt qua 3000 hắc vũ vệ. Chớp mắt không vào trong rừng rậm. Rất nhanh thì biến mất không thấy. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.